Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, Cổ Vô Thần Điện điện chủ hỏi, dự định theo các ngươi cùng đi xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Già Vũ nói, hắn trong mắt lóe lên một sợi sát khí lạnh như băng. Hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua Lục Minh, hắn muốn cùng Cổ Vô Thần Điện người đi Đại Vô Thần Điện chính là muốn tìm cơ hội, đánh giết Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn Lục Minh chết hết sức bi thảm, bằng không thì, hắn tâm lý lửa giận không cách nào dập tắt. Vậy thì tốt quá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Vô Thần Điện điện chủ lộ ra nét mừng. Hắn tâm lý rất rõ ràng, Già Vũ những người này tu vi mặc dù không được tốt lắm, nhưng là mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt chiến lực mạnh đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu là bọn họ trên người còn có đủ loại bảo vật, một khi bộc phát chiến lực sẽ càng thêm kinh người, mặc dù không bằng thần đế tam trọng, nhưng cũng là một cỗ phi phàm chiến lực, bọn họ cùng Đại Vô Thần Điện quyết chiến, thời khắc mấu chốt, có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Cổ Vô Thần Điện hiệu suất thật nhanh, không lâu sau đó, cơ hồ tất cả đại quân, tất cả tập hợp hoàn tất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể là đang bế quan hoặc là làm cái gì, toàn bộ điều động. 800 đại cổ bí thuật, hơn vạn phổ thông bí thuật, còn có đại cổ thế giới mặt khác sinh linh cường giả, chỉ cần là ở Cổ Vô Thần Điện dưới sự thống trị, toàn bộ tập hợp, đánh tới Đại Vô Thần Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Đại Vô Thần Điện còn đang sung sướng hải dương bên trong. Đêm đó, Đại Vô Thần Điện cử hành thịnh đại buổi tiệc, Lục Minh bọn người tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buổi tiệc kết thúc sau, Lục Minh đám người riêng phần mình về tới cư trú chi địa. Trở lại cư trú chi địa về sau, Lục Minh ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện một cái quang đoàn, chính là một loại đại cổ bí thuật dấu ấn tinh thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đem đoàn này dấu ấn tinh thần nâng ở trong tay, tinh thần thăm dò vào đi vào, lập tức liền một đạo tin tức hiện lên ở Lục Minh trong đầu. Đạo này tin tức chính là một loại đại cổ bí thuật tu luyện chi pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.